Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 485, lên Thiếu Lâm Tự, 2, góc truyện audio.com, Thanh Nhi, không ngại ta gọi ngươi như vậy chứ, mặc dù Lâm Triều Anh có chút ghen tuông, nhưng cũng không biểu lộ ra, bản thân nàng vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới sự tình cùng Dương Lỗi, cho nên trong lòng mặc dù có chút ghen tuông, nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra, mình và hắn chênh lệch quá xa, bây giờ mình đã hơn 30, sắp 40, đủ để làm mẫu thân của hắn. Tạ Đạo Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Nhi thật ra là Đại Tống Hoàng hậu, bất quá không bị Hoàng đế tiếp đãi ta. Cái kia, Dương Lỗi cũng không biết nói như thế nào, lẽ nào đem sự tình mình nhìn lén Tạ Đạo Thanh tắm rửa nói ra sao? Đây nhất định là không được, ta không đành lòng thấy Thanh Nhi một nữ tử tâm địa thiện lương như thế, cứ như vậy phá hủy một đời, cho nên đem Thanh Nhi mang đi ra. Không đúng, không phải như thế, là ta để Dương Đại Ca mang ra. Tạ Đạo Thanh tuổi mặc dù so với Dương Lỗi lớn hơn một ít nhưng vẫn là xưng hô Dương Lỗi là đại ca, đối với cái này Dương Lỗi cũng sẽ không để ý. Thanh Nhi muội muội đến, chúng ta đi vào nói chuyện. Gặp Tạ Đạo Thanh như vậy, Lâm Triều Anh kéo tay của nàng. Đối với Dương Lỗi lại đem Đại Tống Hoàng hậu cướp đi ra, này ngược lại là hậu vô lai giả, thời điểm đi vào cổ mộ không khỏi trắng mắt nhìn Dương Lỗi một chút. Dương Lỗi thấy thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dương đại ca, dây chuyền của ta đâu? Lúc này Lý Mạc Sầu đi tới trước mặt Dương Lỗi đưa ra tay nhỏ trắng nõn. Cho ngươi, Dương Lỗi lấy ra hai chuỗi dây chuyền, một chuỗi dây chuyền đưa cho nàng, mà một chuỗi dây chuyền khác đưa cho Lâm Lung. Lâm Lung tỷ, cái này cho ngươi cầm đi, cho ta, Lâm Lung ánh mắt chớp động, Dương Lỗi gật đầu, vốn là lần trước muốn cho ngươi kết quả quên mất, đúng rồi, một chuỗi này, ngươi đưa cho anh tỷ. Tiếp theo Dương Lỗi lần thứ hai lấy ra một chuỗi dây chuyền. Chính ngươi đưa cho tiểu thư đi. Lâm Lung cầm một chuỗi của mình, nhìn một chuỗi khác trong tay Dương Lỗi lắc lắc đầu. Sau một ngày, Dương Lỗi đã xuất hiện ở dưới chân núi Tông Sơn Thiếu Lâm Tự. Lần này Dương Lỗi đến Thiếu Lâm Tự chủ yếu là vì Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đương nhiên còn có Cửu Dương Chân Kinh. Cửu Dương Chân Kinh này có thể cùng Tiên Thiên Thuần Dương Công có quan hệ hay không? Đây bất quá là Dương Lỗi suy đoán mà thôi. Đương nhiên Dương Lỗi đến Thiếu Lâm Tự cũng không tính kinh động tăng nhân Thiếu Lâm Tự, dù sao mình đến Thiếu Lâm Tự là vì học võ công của bọn hắn, nếu như quang minh chính đại, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không cho Dương Lỗi, nếu như vậy cũng chỉ có học lén. Vừa đi tới Thiếu Lâm Tự, Dương Lỗi cũng cảm giác được bên trong Thiếu Lâm Tự có ba cỗ khí tức mạnh mẽ, hai người là võ thần sơ kỳ, trong đó có một người đã đạt tới võ thần trung kỳ, điều này làm cho Dương Lỗi kinh ngạc không ngớt, không nghĩ tới Thiếu Lâm Tự có nhiều cao thủ như vậy, khiến Dương Lỗi không kịp chuẩn bị, xem ra Thiếu Lâm Tự này là tàng long ngọa hổ, không hổ có câu thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm. Dương Lỗi vỗ vỗ cánh kim vũ, hiệu ra chính nó rời đi trước. Kim Vũ gật đầu, khẽ vỗ cánh, lần thứ hai bay lên trên không, sau khi nhìn Kim Vũ rời đi, Dương Lỗi bóp nát một tấm ẩn thân phù, nghênh ngang hướng về Thiếu Lâm Tự đi đến. Chỗ Dương Lỗi cần đến tự nhiên là tàng kinh các Thiếu Lâm Tự ngoại trừ Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tùy Kinh gia kinh thư, võ học điển tịch khác đều bị đặt. Góc truyện audio.com, ở bên trong tàng kinh các mà Dương Lỗi cần Kim Cương Bất Hoại Thần Công là nấp trong tàng kinh các. Tàng kinh các, bên trong tàng kinh các này chính là một người cường đại nhất trong ba võ thần cảnh giới, tu vi nằm ở võ thần trung kỳ. Dương Lỗi rõ ràng, có thể ở trong thế giới này, tu vi đạt đến võ thần trung kỳ, như vậy có thể thấy được người này tư chất đạt đến loại mức độ nào, hơn nữa khẳng định tu luyện công pháp cũng cực kỳ đặc thù, bằng không thì căn bản là không thể nào thừa nhận được pháp tắc áp chế. Kỳ thực ở bên trong xạ điêu thế giới này, có rất nhiều người có thể đột phá võ thần cảnh giới, nhưng bởi pháp tắc duyên cớ cho nên cuối cùng chỉ có thể cuối đời chết đi. Bất quá Dương Lỗi cũng không muốn đi cùng gia hỏa võ thần trung kỳ kia giao thủ, bây giờ mình vội cực kỳ, thời gian rất ít cũng không muốn gây chuyện nhiều, vạn một ba võ thần cảnh giới lão hòa thượng cùng ra, mình đã có thể phiền toái. Tiến vào lầu 2 tàng kinh các, lầu 1 Dương Lỗi không muốn lãng phí thời gian, bất kể là võ học bí tịch hay là Phật pháp kinh điển, dù sao phàm là thư tịch chân quý, đều bị đặt ở lầu 2. Tiến vào lầu 2, lúc này hiệu quả ẩn thân phù cũng đã đến, nhìn một chút bốn phía không ai, Dương Lỗi cũng không dùng ẩn thân phù nữa. Kinh Kim Cương, Vãng Sinh Kinh, một ít kinh thư Dương Lỗi bất quá là thoáng lật xem một lượt mà thôi, những kinh thư này cũng không hề thần bí, cùng mình ở bên trong hệ thống đổi kinh thư hoàn toàn khác nhau. Điều này làm cho Dương Lỗi hơi có chút thất vọng. Bất quá Lăng Già Kinh kia là nhất định phải tìm kiếm, Dương Lỗi nhớ tới Cửu Dương Thần Công kia chính là Giáp Viễn ở bên trong Lăng Già Kinh tìm kiếm được. Bất quá Dương Lỗi lật xem chung quanh, thậm chí là mở ra chân thực ưng nhãn, tuy rằng tìm được hai bộ Lăng Già Kinh, bất quá trong này cũng không hề có Cửu Dương Chân Kinh, đoán chừng là mình tìm lộn, hoặc là nói, mình không có tìm được bộ Lăng Già Kinh kia. Nếu mỗi một loại tìm tới, như vậy hiện tại là tìm kim cương bất hoại thần công, này là mục đích chủ yếu của mình, nếu như này cũng tìm không được, như vậy mình liền một chuyến tay không? Rất nhanh ở Dương Lỗi cẩn thận kiểm tra, Dương Lỗi tìm được vị trí Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Nơi này là võ học kinh điển của Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ phân loại đầy đủ hết, mà kim cương bất hoại thần công làm nội công tâm pháp bên trong Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ, chỉ có thủ tọa các viện mới có cơ hội nghiên cứu, tăng nhân khác là không được tìm hiểu. Dương Lỗi nhìn kỹ, rất dễ dàng liền tìm được bên trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ này thứ mình hứng thú, một trong số đó là Kim Trung Cháo, đây là một môn tâm pháp khá cao thâm trong 72 tuyệt kỹ, đương nhiên so với Kim Cương Bất Hoại Thần Công phải kém hơn một chút, chí ít Dương Lỗi cho là như vậy. Ngoại trừ hai công pháp này, Dương Lỗi còn có ý nghĩ, đó là Niêm Hoa Chỉ. Niêm Hoa Chỉ bắt nguồn từ điển cố Phật gia Phật Tổ Niêm Hoa Già Diệp Nhất Tiếu, là một trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Niêm Hoa Chỉ là nguyễn công, thuần âm nhu mạnh, chuyên luyện ngón tay. Thời gian nội ngoại kiêm tu, âm nhu kiêm dương. Sau khi công thành, ba chỉ niêm vật dù thạch kiên cố như thế nào, cũng có thể ứng chỉ mà nát. Đả thương người trong vô hình, là tuyệt kỹ phòng thân hiếm có. Bất quá Dương Lỗi ngược lại là vẫn muốn nhìn một chút có phải có Như Lai thần trưởng hay không, nhưng đúng là không có tìm được. Ba môn công pháp này. Góc truyện audio.com, Dương Lỗi là tìm được, không thể chờ đợi được nữa mở ra xem. Cách chương.